Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834, Ma Tướng Ám Nha. Nào có, Tô Tranh tức giận nói, lão ca chỉ làm cho tân hoan thiên vị, sớm biết thì sớm một chút đem y phục thoát cạch đi dụ hoặc ngươi. Tô Dương tức giận nói, ta có như vừa chỉ chịu không được dụ hoặc sao? Tô Tranh nói, ngươi vẫn luôn chịu không được nữ nhân dụ hoặc được không? Tô Dương im lặng, Dương Úc San nói, lão công, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát đi Triều Tiên? Tô Dương nói, hậu thiên a, hai ngày này tiếp tục tại Hàn Quốc du ngoạn. Tốt, Tô Tranh mừng rỡ nói, quả nhiên vẫn là nước ngoài chơi vui a. Không sai, Tô Dương đem tay khoác lên mỹ cơ trên vai. Thơm, vừa cười vừa nói, như thế xinh đẹp lão bà, không xuất ngoại chỗ nào tìm được. Chán ghét, Lý Mỹ cơ vuốt phen nam nhân tay xấu. Sẵn giọng, ta còn không có đáp ứng muốn gả cho ngươi đây. Tô Dương cười ha ha một tiếng, thân thủ đem Mỹ cơ ôm đến trong lồng ngực của mình. Nói ra, Mỹ cơ, cùng ta cùng đi đi. Lý Mỹ cơ nhỏ giọng nói, Seoul bên này ta cũng không tiếp tục chờ được nữa. Khẳng định theo ngươi càng an tâm. Tô Dương cười nói, cái này mới đúng mà. Hậu thiên chúng ta cùng đi Triều Tiên. Sau khi ăn cơm, Tô Dương một đoàn người trực tiếp đăng nhập trò chơi. Tô Dương kêu lên long thỏ thiên thiên cửu vĩ lập tức đi làm nhiệm vụ. Thừa dịp còn có thời gian, hắn muốn đem hôm nay cần làm sự tình làm một chút. Dạng này có thể thu hoạch không ít kinh nghiệm. Hắn hiện tại cũng chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn thành chuyển sinh. Thiên long rừng rậm, ma vật tựa hồ càng ngày càng dày đặc. Mỗi cái người chơi đều có thể ở trên trời long quân doanh xác nhận tiễu trừ ma vật nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ có rất cao công huân khen thưởng, cho nên hấp dẫn rất nhiều người chơi đến đây. Tô Dương có thời gian cũng tới Thiên Long rừng rậm làm nhiệm vụ này. Chính giết lấy tiểu quái, Tô Dương đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Phụ gần như là nhiều không ít ma quả. Những thứ này ma quả nhìn lấy giống như là ám nha người hầu. Tô Dương trước đó gặp qua, cho nên hết sức quen thuộc. Ám nha, ma tộc thập bát ma tướng một trong. Chân thật tiên cấp cường giả, Tô Dương đã từng cùng ám nha quyết đấu qua. Thiên Phượng công chúa cũng là hắn theo ám nha cùng quỷ mục trong tay cứu trở về. Chính là bởi vì tới quyết đấu qua, cho nên Tô Dương mới có thể cảm nhận được ma tộc ma tướng cùng hộ pháp cường đại. Nếu là lên tới cấp 200, Tô Dương ngược lại là có lòng tin cùng ám nha đánh một trận. Nhưng là tình huống trước mắt mà nói, bằng hắn thực lực muốn tru sát ám nha không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Ám nha có thể là chân chính chính đỉnh cấp tiên cấp cường giả A. Tô Dương theo ma quả hoạt động khu vực tiến lên, ma quả các kích tuy cao, nhưng cũng ngăn không được tiểu đội 4 người trùng kích. Nửa giờ sau, Tô Dương bọn người xuyên qua một tầng kết giới. Sắc trời đột nhiên tối tăm xuống đến, đen nhánh lùm cây giống như là bị trí thức nhiễm qua đồng dạng. Thảm thực vật sớm đã không phải lục nhan sắc, trên mặt đất răng đầy thần bí tối nghĩa đỏ như máu đường vân. Những cái kia đường vân phát ra ánh sáng, thỉnh thoảng liền sẽ có một số ma quái theo lòng đất toát ra. Cái này trên mặt đất trận đồ chính là không gian truyền tống trận. Ám ma là lần này tập kích trời lang quân doanh địa chủ đẹp trai. Hắn vẫn luôn giấu ở doanh địa phụ cận thi pháp xây dựng không gian thông đạo đem ma vật đại quân truyền tống tới. Tuy nhiên hắn ẩn tàng rất khá, nhưng vẫn là bị Tô Dương phát hiện tung tích. Các ngươi về trước sủng vật không gian. Tô Dương hướng trung nữ so thủ thế, sau đó lập tức đem các nàng thu hồi. Tiếp lấy lập tức ẩn thân ẩn tàng khí tức, sau đó tiếp tục vào trong, một đường phi nhanh, rất nhanh liền nhìn đến ám nha bóng người. Hắn hất lên áo choàng màu đen, trong tay bưng lấy một khỏa đỏ như máu thủy tinh cầu. Miệng lẩm bẩm, rõ ràng là ngay tại thi pháp, quả nhiên là ám nha. Ám nha, ma tướng, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 3.500.000.000 ma công, 113850, 130100 phòng ngự. 32.000 giới thiệu, ma tộc thập bát ma tướng một trong cường đại đến để người tuyệt vọng thuộc tính. Cái này mẹ nó căn bản là đánh không thắng được không? 130.000 công kích đánh người nào mang thai. 3.5 tỷ lượng máu cùng 32.000 phòng ngự càng làm cho người mất đi công kích hắn dục vọng. Tiên cấp boss quá mức cường đại. Điểm này Tô Dương rất sớm trước đó liền biết. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiên cấp boss công kích vậy mà lại biến thái như vậy. 130.000 a. Đụng phải chính mình một chút thì GAMEOVIA được không? Có lẽ ta còn có cơ hội. Tô Dương nghĩ như vậy. Ám nha hiện tại ngay tại thi pháp. Nếu là mình xông đi lên phát động công kích quấy dày nó thi pháp, có lẽ có cơ hội đem chu sát. Như là không thể, cái kia liền chuẩn bị rơi kinh nghiệm đi. Mặc kệ như thế nào, khẳng định đến nếm thử một phen mới được. Ẩn thân thời gian sắp kết thúc, Tô Dương cắn răng xông đi lên. Thắng bại thành bại khắp nơi thì trong nháy mắt. Huyết nộ, cực điểm phá không, huyết long ngâm, kim sắc mũi tên xuyên qua ám nha ngực thân, huyết hồng hàng dài giống giận vồ giết tới. Chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn, máu đuôi rồng hung hăng nện ở ám nha trên thân. To lớn lực đạo thoáng cái đem ám nha hung hăng đánh bay ra ngoài. Đế đạo chi kiếm, tà thần toàn lực, tiếng quát rơi xuống. Tô Dương hóa kiếm đem ám nha thân thể xuyên qua, thâm thúy đen nhánh quang mang đồng thời lan tràn đi ra. Bao phủ ở trong tối quạc trên thân về sau, lúc này để ra thịt nứt, chảy ra máu, 10% toàn thuộc tính trong nháy mắt bị cưỡng ép tước đoạt. A, ám nha theo mê loạn trong trạng thái tỉnh lại, tiếp nhận cách xù thương tổn về sau, để nhịn không được kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu kia khàn giọng, giống như sát lá ma sát, cực kỳ chói tai, nhìn đến ám nha thanh máu trong nháy mắt thiếu 10% mấy cái. Tô Dương bỗng dưng sững sờ, chợt lại lộ ra nét mừng. Bình thường nói đến, cao cấp boss khắp nơi đều có mấy ống máu, như là ám nha loại này cấp bậc boss, nói ít đều có 4 ống máu, lượng máu rơi xuống về sau. Mất đi thanh máu đều sẽ bị nó nhan sắc thay thế. Chỉ có đến sau cùng một ống máu, mất đi thanh máu mới lại biến thành màu đen. Giờ này khắc này, ám nha mất đi thanh máu, chính là biến thành màu đen. Nói cách khác, ám nha chỉ có một ống máu. Tô Dương không biết nguyên nhân gì, nhưng loại tình huống này hiển nhiên đối với mình vô cùng có lợi. Trời cũng giúp ta. Tô Dương cười lên ha hà, sau đó cấp tốc đem long thỏ cửu vĩ thiên thiên ba nữ cùng tử diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Ám nha, xấu chủ nhân, chúng ta mau chạy đi, đánh không lại ám nha. Long thỏ vừa ra tới liền thấy ám nha, sau đó lập tức mất đi đấu trí dự định chạy trốn. Nàng biết ám nha rất làm bản thân mạnh lên không phải là đối thủ. Tô Dương nói, gia hỏa này hiện tại vô cùng suy yếu. Đúng là chúng ta săn giết hắn đại thời cơ tốt. Qua cái thôn này liền không có cái kia cửa hàng. Cho dù là chết cũng muốn thử một chút. Suy yếu, thật à, ha ha. Trước đó phía trên, tranh thủ thời gian giết gia hỏa này. Long thỏ cười ha ha lên. Sau đó kéo lấy trường kiếm xông qua đi lên. Huy động lưu ly kiếm liền hướng ám nha trên thân bắt chuyện. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, long thỏ vẫn là tương đối bên trên nói. Muốn chết, ám nha giận dữ, khủng bố hắc ám phong bạo bao phủ ra. Căn bản là không cách nào tránh né. Cái kia hắc ám phong bạo đem long thỏ vây quanh. Uy thế mặc dù lớn, nhưng lại chỉ đánh dụng long thỏ 100.000 ra mặt lượng máu. Thương hại kia cũng không cao mà. Long thỏ cười hi hi. Lúc này phát động long hồn lưu ly kiếm cùng lưu nguyệt thất tinh trảm. Kích xù thương tổn tuôn ra. Nàng mất đi lượng máu cũng hút trở về một bộ phận lớn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.